xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Sâm mang theo chiếc laptop ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã bắt đầu công việc. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Dường như chỉ tình cờ ngồi xuống đây để làm việc thoải mái hơn. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Nại vội vàng thu tầm mắt, nắm tay vỗ vỗ trước ngực, mới nuốt được miếng bánh mì đang nghẹn lại, quay đầu đối diện với ánh mắt thắc mắc của Nguyễn Ti Oanh. Kiều Nại lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao, trong lòng thực sự cảm ơn tổ chương trình, nếu mạng không bị ngắt, việc cô đi nhầm phòng mà bị các khách mời biết ngay lập tức, thì sau này không thể quay được nữa, thật là quá ngượng ngùng. Thấy vậy, Nguyễn Ti Oanh cũng không tiếp tục tìm hiểu, vì Từ Giai Mạn đã đi ra ngoài. Cuối cùng cô chỉ kỳ lạ nhìn Hình Sâm và Kiều Nại ngồi đối diện mình. Rồi quay người dẫn Từ Giai Mạn đi lấy bữa sáng. Trong lúc các khách mời đều ở cùng nhau, phòng livestream sẽ được hợp nhất thành một. Khi tách ra thì sẽ biến thành các phòng livestream độc lập. Do trước đây vì vấn đề độ hot của từng cá nhân, khán giả chắc chắn sẽ theo dõi phòng livestream của tiểu hoa đán Nguyễn Ti Oanh. Nhưng hôm nay lại khác, mọi hành động của Kiều Nại và Hình Thần đều được mọi người chú ý, đặc biệt là khi hai người ngồi cùng nhau. Bình luận trực tiếp nổi lên như mèo nhìn thấy cá, không kìm nổi sự hưng phấn. Số lượng người xem không những không giảm mà còn tăng lên một cách điên cuồng. He he he he he he he he he he. Hình Sâm cố tình ngồi ở đây chứ gì? Thoạt nhìn hai người cùng khung hình nhưng không ôm nhau. Thực sự có chút không quen. Mặt cười chó, Nguyễn Ti Oanh vừa rời đi. Kiều Nại liền cảm thấy có chút ngồi không yên. Nhưng cô không thể cầm bánh mì đi chỗ khác ăn. Chỉ có thể tăng tốc độ ăn uống. Chớp mắt đã ăn được một nửa. Hình Sâm gập laptop lại, đứng dậy trước. Khi quay người vô tình đẩy ly sữa về phía Kiều Nại. Một giây trước, Kiều Nại còn đang cố nuốt bánh mì. Giây sau, trước mặt cô đã xuất hiện một ly sữa. Đúng là cứu giúp trong lúc nguy cấp như đưa than ngày tuyết rơi. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Hình Thần đã đi đến cầu thang. Chỉ để lại Kiều Nại nhìn ly sữa chớp chớp mắt, do dự không biết có nên uống hay không. Với nguyên tắc không lãng phí, Kiều Nại nhanh chóng nghĩ thông suốt, cầm lấy ly sữa và bắt đầu uống. Cảm giác ấm áp làm người ta thoải mái, kèm theo chút ngọt ngào, chắc là có thêm đường. Uống vào thật vui vẻ, cảnh này diễn ra quá tự nhiên. Người không nhìn kỹ sẽ nghĩ rằng Hình Sâm chỉ ngồi tạm bên cạnh Kiều Nại một lúc rồi đi. Không có gì đáng chú ý. Nhưng các fan tinh mắt sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hình Sâm ngồi một lúc rồi đi là vì gì? Không hiểu, điểm chính là ly sữa đó. Các chị em, tôi đã học được điều này. Vừa rồi thấy Hình Sâm rót ly sữa, vừa hâm nóng vừa thêm đường. Nghĩ rằng các tổng giám đốc đều uống sữa như vậy sao? Kết quả là để cho Kiều Nại uống. Vụ án đã được giải quyết. Cùng lúc đó, Nguyễn Ti Oanh đã dẫn Từ Giai Mạn trở lại. Cô nhìn chỗ Kiều Nại ngồi một cái, thấy bên cạnh không có ai, dường như cũng không bất ngờ. Người quản lý của cô đã cung cấp một số thông tin trước khi ghi hình. Biết rằng Kiều Nại và Hình Sâm không có tình cảm, có lẽ việc ngồi cùng nhau chỉ là tình cờ thôi. Nguyễn Ti Oanh quan tâm như vậy cũng để xác nhận tính xác thực của thông tin, sau đó tìm cơ hội thích hợp để gây ấn tượng tốt với Hình Sâm. Nếu có thể lấy được một số tài nguyên, dựa vào công ty Tinh Ngu, thì ngày tháng tốt đẹp không phải sẽ đến sớm sao? Chắc chắn không chỉ có cô nghĩ như vậy. Mọi người khi tiếp xúc với Hình Sâm đều không dám cứng rắn. Dù sao vị trí và địa vị của Hình Sâm đã ở đó, ai lại muốn đối đầu với nhà tài trợ? Sau bữa sáng, các khách mời có một khoảng thời gian rảnh, tổ chương trình không giao nhiệm vụ cụ thể. Các khách mời cũng lười biếng không muốn gây chuyện. Hiện tại, chương trình còn phải quay lâu. các khách mời đều có vị trí cao trong ngành, nếu lỡ làm gì đó không phải trên sóng sẽ mất lòng khán giả. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, không đáng, vì vậy, mỗi nhóm khách mời đều làm việc riêng, tạo nên ba cảnh tượng khác nhau. Tầng 1, Sầm Lâm Vũ đang tập đàn piano, Từ Dai Mạn ngồi trên ghế sofa phòng khách nghe nhạc, camera chụp cả hai cùng nhau, một người trầm tư, một người mặt buồn, ngoài việc đẹp đôi thì còn rất cảm động. Sầm Lâm Vũ và Từ Dai Mạn càng nhìn càng thấy tiếc nuối. Rõ ràng hợp nhau về âm nhạc, từng là đối tác tốt, nhưng cuối cùng lại chia tay Oz. Chẳng lẽ là bạn thì chỉ có thể mãi mãi là bạn sao? Một khi tiến đến mức tình nhân thì không thể lâu dài được ư? Tầng 3, Triệu An Khả đang xem một bộ phim nổi tiếng, Nguyễn Ti Oanh đang xem một bộ phim truyền hình hot hiện nay. Khác với nhóm trước, nhóm này quá thực tế, khiến khán giả cảm thấy nhập vai. Bộ phim mà Triệu An Khả đang xem khó hiểu lắm. Đợt trước tôi xem mà chẳng hiểu gì cả. Tôi không ngờ Nguyễn Ti Oanh lại theo dõi bộ phim này. Ha ha ha, vì tôi cũng đang xem, cách chương.